Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2562, chương 2562, độ ách đan. Thương long thần đế đối với hoàng thánh, hận nghiến răng nghiến lợi, cái này toàn bộ thương long vị diện bên trong, có thể hoàng thánh tu vi thế lực chênh lệch không bao nhiêu, cũng không hạ 5-6 cái. Nhưng là nhất liều lĩnh, cũng chỉ có hoàng thánh, không biết bị hoàng thánh nhiều thiếu lần ép thương long thần đế. Rốt cục đem phế phủ trong oán hận cho phát tiết xuất hiện. Khuôn mặt kích động cùng kinh hỉ, đế quân, vui giận cùng không hiện ra ở thần A. Cái này thương long thần đế đứng sau lưng lão hủ khe khẽ ho. Khan nói rằng, thương long thần đế thần sắc chấn động. Rất là lúng túng gật đầu, nhưng sau hướng cái kia thần vương khoát tay áo, thần vương cung kính rời đi, thương long thần đế khổ sắp nở nụ cười, cái này bị hoàng thánh lấn ép quá độc ác, thậm chí liền loại sai lầm cấp thấp này đều có thể phong phạm. Chẳng qua dư nô a, cái này giám sát sứ lá gan có thể thật là lớn a. Thương long thần đế hướng thân sau tên này vì dư nô lão hủ nói đạo, trong mắt cũng là hiện lên một cái kinh diễm màu sắc. Đế quân, người thật đúng là lấy vì giám sát sứ chỉ là tới nơi này du ngoạn 10 năm liền rời đi a. Người cũng đừng quên, bọn họ đại biểu là đại hạ biên giới cùng âm dương đạo cung. Phóng nhãn toàn bộ thương long vị diện, ai dám trêu chọc cái này giám sát sứ, mặc dù là hoàng thánh cũng không tư cách. Nếu là hắn dám giết giám sát sứ, hắn nhất gia già trẻ toàn bộ đều phải chết sạch. Hắn dám không? Dư nô rất là khinh miệt cười. Ngồi ở chủ vị thương long thần đế gật đầu. Như vậy, chúng ta không bằng liền cùng cái này giám sát sứ chỗ tốt quan hệ. Ở thích hợp thời điểm, có thể còn có thể đem cái này hoàng thánh cho diệt trừ đây. Đột nhiên. Thương long thần đế trong mắt tinh lược nói đạo, nếu như chỉ bằng vào hắn, căn bản cũng không khả năng đem hoàng thánh cho ném đi. Liền không cần nghĩ, đế quân, ngươi lại sai rồi, cái này giám sát sứ nhâm mệnh chỉ là 10 năm mà thôi. Hắn cũng không phải là lâu dài ở chúng ta thương long vị diện. Làm sao lại cùng cái này hoàng thánh phát sinh cự đại xung đột? Nay ngày hoàng thánh nhượng bộ. Đã nói lên điểm này, huống hồ mặc dù là giám sát sứ cùng hắn phát sinh đụng nhau. Cái này hoàng thánh cũng sẽ không ngừng nhượng bộ, sử dụng một câu lão tục thoại, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát ấy ư. Cái này đường đường giám sát sứ, tối đa 10 năm muốn đi, đối với chúng ta mà nói chỉ là trong nháy mắt liền qua. Cho nên cái này hoàng thánh cho dù là ném điểm khuôn mặt, chịu thiệm một chút thì thế nào? Cái này giám sát sứ vẫn là muốn rời đi. 10 năm chi về sau, ai có thể làm gì được hắn? Dư nô lắc đầu nói. Một bên thương long thần đế tắc thì là sâu ra một hơi. Lắc đầu, đúng vậy a, đáng chết. Nếu như vậy, cái này giám sát sứ nhóm, chờ, với không phải là một trưng bày sao? Hơn nữa hàng năm cung phụng. Chúng ta đã sắp muốn đóng không nổi a. Thương long thần đế con ngươi hơi phai mờ đi, nghĩ đến hiện tại tình cảnh của mình, hắn tâm lý cái biệt khuất đó a. Cái này vị diện quá loạn cái quái gì thế? Không biết bao nhiêu thứ liều mạng đều trốn đến nơi này. Khuấy nguyên bản thật tốt thế cục, trực tiếp đại loạn, ai cũng không biết. Đến cùng có nhiều thiếu cái cường giả tiến vào những thứ kia phong mang tất lộ thế lực bên trong. Hơn nữa một cái lại một cái chư hầu đều nổi dậy. Làm cho thương long thần đế cái kia phiền muộn a. Không, đế quân, muốn cho bọn họ sản sinh mâu thuẫn rất đơn giản. Nhưng là đang ở này lúc, cái này dư nô đột nhiên mỉm cười nhẹ giọng nói đạo. Thương long thần đế nghe đến đó. Liền vội vàng xoay người nhìn cái kia dư nô, trong mắt óng ánh, tự thân quyền lợi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho giám sát sứ cùng cái kia nhiều chư hầu đối lập. Nếu như vậy, hoặc là chư hầu nhẫn xuống phía dưới, như vậy thì sẽ phát sinh xung đột. Một ngày phát sinh xung đột, mặc kệ thế nào, tiền lời cũng sẽ là đế quân ngươi. Dư Nô, làm cho Thương Long thần đế ngẩn người. Chẳng qua con người lập tức nóng cháy không gì sánh được. Mà sau đột nhiên nở nụ cười. Cười ha ha, không chỉ gật đầu. Hay, hay ấm. Dư Nô một câu nói. Nhưng là đề tỉnh bồn tỏa a. Thế gian này mọi người đều là vì tư lợi đó a. Chính là giám sát sứ thì như thế nào? Không phải là muốn vì tiền đồ của mình cùng cảnh giới suy nghĩ nha. Dư Nô, ta nhớ được phụ vương lưu lại đồ ếch đan. Có vẻ như vẫn còn ở bảo khố bên trong chứ. Đột nhiên, Thương Long thần đế khe khẽ hỏi. Trong tròng mắt có một cái điên cuồng màu sắc. Đồ ếch đan, đế quân, thật muốn cầm cái này đồ ếch đan đi ra ngoài. Dư Nô nghe nói như thế. Cũng là trong nháy mắt ngây dại. Cái này độ ếch đan, nhưng là vô cùng chân quý a. Thương Long thần đế nhưng là còn chuẩn bị dựa vào nó đột phá đến thiên thần kỳ đây. Muốn khiến người diệt vong, sẽ khiến người điên cuồng. Mặc dù là ta thành thiên thần, Dư Nô ngươi cảm thấy ta có năng lực trấn áp cái kia tứ phương kiêu hùng sao? Không bỏ được hài tử, không bắt được lang a. Ta muốn làm cho những tên kia hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Thương Long thần đế giữ tợn cười. Gật đầu, Dư Nô nhìn Thương Long thần đế đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt vui mừng, không nhịn được sâu hấp một hơi. Dĩ nhiên lão lệ tung hoành. Không chỉ gật đầu, cùng này đồng thời, giám sát cung, Diệp Lăng mở cửa, nhìn cái kia mênh mông tinh không. Con người hơi híp lại, hiện hắn hôm nay, từ tu vi khôi phục chi về sau, chiến lược tăng nhiều, đã là thần vương trung kỳ tu vi hắn, đủ để tư cách ngạo đối với bất luận cái gì nhất tôn thần tôn. Đây chính là tự tin, nhưng là hắn nhưng vẫn không có đi tìm Bát Hồ thần vương. Liên lụy quá lớn, một ngày hắn cứu không ra Mạc Tinh, vậy khẳng định được cho Mạc Tinh mang đến tai nạn. Kết cục như vậy Diệp Lăng không dám liều mạng, cũng không dám nghĩ, Mạc Tinh lại chống đỡ 10 năm. Sau cùng 10 năm, ta phát thệ, mặc kệ 10 năm chi sau ta tu vi như thế nào. Ta nhất định sẽ đi cứu ngươi, nếu như cứu không được ngươi, ta đây sẽ tùy ngươi, cùng nhau vẫn lạc. Diệp Lăng chỉ nắm nắm tay thấp giọng thì thào nói đạo. Thương Long vị diện, 10 năm này. Thực sự là hy vọng ngươi cho ta một kinh hỉ a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, con ngươi bên trong hàn quang không chỉ nhảy lên lóe ra. Cái này suốt đêm không nói chuyện, đệ nhị sáng sớm lên, Diệp Lăng vẫn còn ở nghỉ ngơi bên trong. Trong cung phái tới hầu hạ hắn một cái tỷ nữ khe khẽ gõ gõ cửa phòng hắn. Giám sát sứ, Thương Long đế quân mời đi Thương Long điện. Thanh âm rất nhẹ, Diệp Lăng trực tiếp ừ một tiếng, chi mới xuất hiện giường. Cái này Thương Long đế quân, tìm ta đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, có chuyện gì tình? Diệp Lăng con người hơi híp, chẳng qua vẫn lắc đầu một cái, lập tức hướng cái kia Thương Long điện liền bay vút qua. Khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng đi tới Thương Long trước điện, cái này đại điện bên trong. Đã ngồi đầy người, ngoại trừ ngày hôm qua mọi người bên ngoài, thình lình còn nhiều hơn một cái hoàng thánh, vẻ mặt âm trầm ngồi ở hai hàng chi thủ, tham kiến giám sát sứ. Giờ khắc này, mọi người đều là trực tiếp đứng dậy, hướng Diệp Lăng chắp tay nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc lãnh đạm trực tiếp đi tới đại điện bên trong, mà sau Thương Long thần đế cũng là đi xuống. Dẫn Diệp Lăng đi tới trung ương chỗ ngồi chính giữa bên cạnh. Giám sát sứ địa vị cực cao, thậm chí còn muốn so với cái này vị diện chi chủ càng cao. Nhưng là, dù sao cũng chỉ là địa vị cao hơn một chút mà thôi. Cho nên cũng không có thể tân khách đoạt chủ. Chư vị, hôm nay chiêu mọi người mà đến là có nhất kiện chuyện quan trọng a. Thương Long thần đế mỉm cười, đứng dậy thản nhiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.